Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, cuối cùng chuẩn bị. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, một trận hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, có thể nhìn thấy chiến dịch nhắc nhở nhân số không ngừng gia tăng. Không chỉ là nhiều lần đạo nội mấy vạn 300 đẳng cấp trở lên người chơi. Còn có thật nhiều người chơi khác, đang kinh ngạc về sau, cũng lập tức lựa chọn gia nhập chiến dịch. Chú ý, trận doanh chiến dịch mở ra về sau, đôi bên trận doanh hàng lâm người có nhất định khái tỷ lệ gia nhập chiến đấu. Tương quan quy tắc như dưới, trận doanh chiến dịch mở ra thời gian bên trong, đánh giết bản phương trận doanh bên trong hàng lâm người không còn thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đánh giết đối lập trận doanh hàng lâm, thu hồi được gấp đôi tương đương điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, đôi bên trận doanh hàng lâm người đều có nhất định khái tỷ lệ chuyển đổi làm thủ vệ người hoặc là kẻ phản bội. Đánh giết bản phương trận doanh hàng lâm người, điểm kinh nghiệm biến thành không. Cái này để chúng ta người luyện thế nào cấp? Đúng nha, cái này còn thế nào luyện cấp? Người thủ vệ cùng kẻ phản bội lại là chuyện gì xảy ra? Nói cách khác, hàng lâm người cũng sẽ tham chiến sao? Bản trận doanh hàng lâm người đánh giết điểm kinh nghiệm về không? Nhưng đánh giết đối lập trận doanh hàng lâm người điểm kinh nghiệm lại gấp bội. Hệ thống ý tứ hết sức rõ ràng. Lý Tinh Kiếm lập tức hướng mọi người giải thích. Nói cách khác, trận doanh chiến dịch mở ra về sau, song phương phạm vi thế lực trong vòng hàng lâm người cũng sắp thành là chiến lực chi nhất. Đây là hệ thống đang khích lệ người chơi đánh giết đối lập trận doanh hàng lâm người. Nếu như ta đoán được không sai, bản phương trận doanh chuyển hóa là thủ vệ ban thưởng người chắc sẽ không lại chủ động đối người chơi ra tay. Thậm chí, tại một chút đặc thù hàng lâm người trận doanh thu được tương đối cao danh vọng người chơi, còn có thể đem những này chuyển hóa là thủ vệ hàng lâm người tổ chức, trở thành đặc thù lực công kích số lượng. Tiêu Thiên gật gật đầu. Cái này Lý Tinh Kiếm không hổ là trải qua lần trước quốc chiến người chơi. Phân tích đến đầu lĩnh là nói, nếu như vậy, thủ thành một phương liền sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Mà tiến công một phương thì hội càng thêm vất vả. Bất quá, đã Nhật Bản khu có can đảm hướng hệ thống xin mở ra quốc chiến, hẳn là đối thực lực của mình có niềm tin chắc chắn. Nãi nãi, thật sự là phách lối. Không ít người chơi lại một lần nữa phát ra tức giận hư. Hệ thống gia tăng là người tiến công độ khó, cũng coi là trong trò chơi một loại cân bằng biện pháp. Nếu như vậy, đối với một chút nhỏ yếu thế lực cũng là một loại bảo hộ. Lúc này, lại một đầu hệ thống thông cáo xuất hiện tại toàn khu toàn bộ server tiến hành thông cáo. Bởi vì, một phương trận doanh sử dụng, gia tốc thẻ. Trận doanh chiến dịch thời gian chuẩn bị rút ngắn đến 1 giờ. Trước mắt còn thừa thời gian 50 phút đồng hồ. Trận doanh hàng rào bắt đầu suy yếu. Gia tốc thẻ cũng là một loại đặc thù đạo cụ sao? 3 năm trò chơi trong trí nhớ, tựa hồ đồng thời không có liên quan tới đặc thù đạo cụ ấn tượng. Nhưng là lần này một lần nữa kinh lịch hết thảy, liền ngay cả mình đều thu được một chương biến thế giới khác thẻ đặc thù tấm thẻ. Cho nên gia tốc thẻ cái gì cũng không tính kỳ quái. Với lại, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình tham gia đưa tới hiệu ứng cánh bướm. Tiêu Thiên thình lình phát hiện, cả cái trò chơi chủ tuyến tựa hồ cũng cùng dĩ vãng phát sinh khác biệt rất lớn. Nói thí dụ như, ở kiếp trước, Nhật Hàn khu bởi vì quái triều sự kiện sụp đổ về sau, trực tiếp tiêu vong tại trò chơi trên bản đồ. Trận doanh hàng rào, đây là cái gì? Lập tức có người chơi tại nhiều lần đạo nội hỏi thăm. Cái gọi là trận doanh hàng rào, liền là mỗi một cái đại khu phạm vi thế lực biên giới, từ hệ thống tạo ra tự nhiên bình chướng, tỉ như Hoa Hạ khu cùng Nhật Hàn khu ở giữa phong bảo eo biển, Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu ở giữa Ma Quỷ Hải vực. Bình thường, phong bạo eo biển vẫn luôn sẽ có mãnh liệt thời không phong bạo cách trở người chơi bình thường thông qua, mà Ma Quỷ Hải vực, qua số lượng cùng loại vua hải tặc bên trong hải vương tồn tại, tràn đầy nguy hiểm, loại này bình chướng cũng là đối mỗi cái đại khu một loại bảo hộ. Người này tiếp tục giải thích, nhưng là, một khi trận doanh chiến dịch mở ra, những này làm vì bảo vệ tự nhiên bình chướng, liền sẽ từng bước suy yếu đến cuối cùng tiêu trừ chỗ có hạn chế. Để đôi bên giao chiến trận doanh đoàn đội thông qua, chỉ bất quá, còn có một tình huống khác, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Vương Kiến Đông bọn người dù sao cũng là tham gia qua một lần trận doanh chiến dịch. Lập tức nói ra sự lo lắng của hắn. Những này chỉ là bình thường tình huống. Nhưng trận doanh trong chiến dịch, tựa hồ hệ thống sẽ ở nào đó cái thời gian điểm trực tiếp tại đối phương trận doanh thế lực giải đất. Trung tâm mở ra một đạo truyền tống môn, đem phe mình đoàn đội truyền tống quá khứ. Có thể truyền tống số lượng đương nhiên là có hạn. Nhưng là chỉ cần nhìn đúng thời cơ, liền có thể tạo thành trở tay không kịp hiệu quả. Lần thứ nhất quốc chiến lúc ấy đột nhiên hàng lâm tại chủ thành chung quanh Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Sứ đoàn đội. Sau đó đi qua Hoa Hạ khu thiên tuyển giả điều tra. Liền là sử dụng loại này truyền tống môn, cho nên cũng muốn phá lệ coi chừng đối phương đột nhiên sử dụng loại chiến thuật này. Như vậy, mọi người không ngại dự đoán một tí, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người có thể đầu nhập lần này quốc chiến? Tiêu Thiên thanh âm lại một lần nữa tại nhiều lần đạo nội vang lên. Trước mắt ước chừng đã có 10 triệu người chơi tự phát tổ chức tiến về phong bạo Hạp Vịnh, mặt khác có mấy ngàn vạn người chơi tụ tập tại Hoa Hạ khu lớn nhất mấy cái chủ thành. Đương nhiên, những này vẫn là một chút nhàn tản người chơi mà thôi. Đều tại tự phát tham chiến, không có cái gì tổ chức tính. Ngoài ra, Hoa Hạ khu còn có 10 cái đại công tước sẽ. Mỗi một cái đại công tước hội trong tay đều có mấy vạn người đến mấy chục triệu người không giống nhau, đây đều là ngoạn gia bên trong tinh anh. Không ít công hội trong tay thậm chí nắm giữ uy lực mạnh mẽ quốc chiến vũ khí. Những này thực lực cường đại, lại có tổ chức thiên tuyển giả, mới là chúng ta thắng được chiến đấu mấu chốt. Chúng ta tụ nghĩa đường người chơi người, số không nhiều, ước chừng chỉ có 5 vạn người, bất quá đều là đẳng cấp cao người chơi. Ngươi nhìn, lần này chúng ta phải làm gì? Nhiều lần đạo nội lặng lẽ truyền đến Vương Kiến Đông hỏi thăm. Tụ nghĩa đường công hội người chơi số lượng tại 10 cái Hoa Hạ khu đại công tước trong hội đều xem như ít nhất, nhưng là luận đơn thể thực lực, lại không khác mạnh nhất. Lấy Tiêu Thiên tại Hoa Hạ khu thực lực, chỉ cần tùy tiện nói một câu thu người, không biết bao nhiêu người chơi khóc hô hào nhào tới ôm đùi. Bất quá tuân theo quý tinh bất quý đa lộ tuyến, Vương Kiến Đông bọn người một mực đem công hội cánh cửa định đến rất cao. Không giờ khắc này, nghe được Vương Kiến Đông hỏi thăm, Tiêu Thiên trong đầu lại là đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã đối phương trận doanh sẽ xuất hiện dạng này truyền tống môn, như vậy Hoa Hạ khu bên trong chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện đồng dạng thông suốt đối phương trong thế lực truyền tống môn. Tụ nghĩa đường người chơi số lượng không nhiều, dạng này một con tinh nhuệ lực lượng, nếu như đột nhiên ra bây giờ đối phương trận doanh khu vực hạch tâm, trực tiếp đánh giết trận doanh thủ lĩnh thiên tuyển giả hoặc là hàng lâm người, cướp đoạt chủ thành, chắc hẳn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, tại truyền tống môn sau khi xuất hiện, bởi vì vị trí tầm quan trọng, đôi bên trận doanh tự nhiên hội ở chung quanh bố trí đại lượng binh lực. Cái này cũng quyết định quay chung quanh truyền tống môn vị trí khu vực. Đôi bên nhất định hội triển lãm mở một hồi chưa từng có thảm thiết chiến đấu. Bởi vì trò chơi chân thực tính, trên thực tế, dùng sinh tử tồn vong để hình dung trận này chiến dịch cũng không đủ. Tiêu Thiên Minh đương nhiên không sợ hãi, nhưng là, phải chăng muốn theo hắn làm ra dạng này một cái nguy hiểm trùng điệp lựa chọn? Hắn còn thì nguyện ý đem quyền lựa chọn bàn giao cho đối phương chính mình. Thông qua bên trong đưa nhiều lần đảo đem chính mình ý tứ cáo chi Vương Kiến Đông về sau. Đối phương cũng là thầm giật mình, tiến vào truyền tống môn cái này một chi người chơi đội ngũ. Không khác một mình viễn chinh, không có viện binh, cũng không có đường lui. Trên thực tế vô cùng nguy hiểm, chúng ta mấy cái tự nhiên là không lời nói, nhưng là huynh đệ phía dưới, còn muốn cho mọi người chính mình cầm một quyết định. Tiêu Thiên gật gật đầu, hắn muốn là chân chính có quyết tâm, có can đảm người, muốn là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cái chủng loại kia khí độ. Hai thứ đồ này cũng không phải miễn cưỡng có thể có được, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng tương tự, một khi đột phá đối phương hàng rào, hệ thống cũng tuyệt sẽ không keo kiệt cấp cho nhất phần thưởng phong phú. Tụ lại sẽ, liền nhìn ngươi có hay không gan này số lượng mà thôi tịch. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.